Chương 29, ngày thứ 22, phần 1. Giữa tiết trời tháng 4 thay đổi thất thường, 10 phút trước nắng chang chang, nói không chừng giây sau đổ mưa phùn. Lâm Ngạn đút tay túi quần, cả lơ phất phơ lang thang trên phố. Rất nhiều thế lực đen trong thành phố đều đã thuộc về anh ta, nhất là địa bàn mới giành được gần đây, thực sự béo bở, bao gồm vô số quán bar, sòng bạc. Nếu quản ngon, nó biến thành vốn khởi nghiệp của anh ta. Tuy anh ta còn trẻ nhưng nhìn ra trông rộng vô cùng. Cứ tiếp tục sống thế này tuyệt đối không phải điều anh ta hy vọng. Tuy có đám đàn em mỗi ngày đi đằng sau coi anh ta như thiên lôi, sai đâu đánh đó, nhưng dẫu sao cũng không quang minh chính đại. Thậm chí người ta nhắc đến còn khinh thường nhổ nước miếng, nói là đồ du côn. Anh ta không phải Vân Quang Phương, không muốn sống kiểu được chăng hay chớ thế này. Anh ta có trí tuệ, có tầm nhìn, có dã tâm. Quan trọng hơn, anh ta không cam lòng sống trong bóng tối cả đời. Lâm Ngạn ngẩng đầu nhìn mặt trời bị mây đen che khuất, biết sắp mưa. Bước nhanh về nhà, anh ta không muốn về nhà mỗi ngày. Thực tế anh ta không có cảm giác gì với cái nhà này. Anh gây tởm Vân Quang Phương, hận không thể khiến ông ta biến mất cả đời. Nhưng anh ta lại không thể không về. Mỗi lần Vân Quang Phương uống say mất hết tính người, chứ biết chừng mẹ anh ta bị ngược đãi nữa. Anh ta không sao hiểu được suy nghĩ mẹ mình, nhất quyết sống cùng với cái tên Vân Quang Phương không bằng súc sinh. Hiện tại anh ta đã có khả năng cho bà cuộc sống sung sướng, họ không cần như trước nữa. Nhưng bất kể anh ta nói gì, mẹ anh ta kiên quyết đi theo Vân Quang Phương. Thực cố chấp, trong mắt Lâm Ngạn thoáng chút châm chọc. Mưa bắt đầu nhỏ giọt, lạnh lạnh, rơi trên người lại không hề lạnh. Gió xuân ấm áp quá nhẹ, cho dù mưa lạnh như thế cũng bị ủ ấm lên. Kỳ thật anh ta cũng cố chấp có thua gì. Biết rõ từ sau sự kiện đó, Vân Thường né anh ta còn không kịp mà vẫn không buông xuống được. Cứ tưởng anh ta có thể cho Vân Thường cuộc sống tốt hơn, ai ngờ mới đi ra ngoài một chuyến, quay về thì cảnh còn người mất. Cô bị Vân Quang Phương bán cho gã đàn ông hơn cô 9 tuổi. Khoảnh khắc biết tin này, anh ta hận không thể băm Vân Quang Phương thành trăm mảnh. Nếu không có mẹ anh ta kéo, có lẽ bây giờ Vân Quang Phương đã thành nắm đất vàng. Anh ta biết mình không xứng với cô, nhưng trong lòng luôn có ảo tưởng. Thậm chí sau khi mắt mù, trong lòng anh ta thoáng hưng phấn một cách ám muội. Bởi vì như thế cô không hoàn mỹ như trước, anh ta cũng càng an tâm tiếp cận cô, độc chiếm cô. Ngày hôm đấy anh ta uống thật say xong vẫn ý thức. Anh ta biết mình đang làm gì nhưng không hề có ý định dừng lại. Nếu cô thuộc về anh ta rồi, có phải sau này sẽ không rời khỏi anh ta? Có phải sẽ yêu anh ta một chút không? Cầu mà không được thực sự quá khổ. Khổ tới mức anh ta muốn mang theo trái tim đắng chát này nữa. Vì thế phóng túng buông thả bản thân, cho dù bị cô chống cự quyết liệt cũng không dừng lại. Anh ta biết nếu hôm đó không có Vân Quang Phương, chuyện này chắc chắn thành. Anh ta cảm thấy may mắn cũng có chút thất vọng, lòng rất mâu thuẫn, không biết rốt cuộc mình nghiêng về bên nào. Chị ư? Cô chỉ hơn anh ta 2 tháng, cô muốn anh ta kêu cô là chị. Tất cả mọi người đều bắt anh gọi cô là chị. Lâm Ngạn đẩy cửa mang theo hơi lạnh vào nhà, đi qua phòng ngủ Vân Thường từng ở, liếc vào trong một cái. Bên trong không có người ở lâu lắm rồi, mẹ anh ta cũng không quét dọn, bụi bặm nhiều lắm. Bên trong còn có đồ đạc cô từng dùng, ngọn đèn bàn cũ kỹ, giường đơn chật hẹp. Tìm Lâm Ngạn như một bàn tay to bóp chặt đau đớn, hô hấp mang theo mùi máu tanh. Người kia mạnh hơn anh ta, mạnh hơn nhiều lắm. Gia đình giàu có lại tiếng tăm, hơn nữa bây giờ họ đã kết hôn, anh lấy cái gì đi giành với người đó? Anh dựa vào vách tường loang lổ bùn sình, cả người bị rút cạn, bỗng nhiên mất hết sức lực. Bà Lâm đẩy cửa phòng bếp đi ra, người bám mùi dầu mỡ. Tiểu Ngạn về rồi đấy à? Lập tức ăn trưa liền đây, con đói không? Tủ lạnh có trái cây, ăn trước lót bụng đi. Lâm Ngạn nhíu mày lắc đầu. Mà không đói, máy hút khói lại hư rồi à? Ngày mai đi mua cái mới đi. Nhà này chỗ nào cũng cũ nát. Lúc anh ta kiếm được món tiền đầu tiên mua một căn nhà, bố mẹ anh ta dọn tới đó. Không ngờ nói sao mẹ anh ta cũng không chịu, nhất quyết để dành cho anh ta cưới vợ. Cả đồ điện trong nhà không cho anh ta mua, sợ anh ta tốn tiền. Mẹ anh ta rất tốt với anh ta, tới gần như là cưng chiều. Anh ta rất cảm kích sao không cách nào hồi báo được. Mỗi lần nhớ tới mẹ anh ta cùng Vân Quang Phương hết đánh rồi đập Vân Thường, cái cảm giác căm ghét trào dâng để ép hết mọi tình cảm khác. Không cần đâu, Thấy con bỗng nhiên quan tâm làm bà Lâm sợ, vội vàng xua tay. Tiền của con thì con cứ cất đi. Mẹ... Lâm Ngạn không để bà nói tiếp, liếc nhìn phòng ngủ. Mấy Quang Phương đâu mẹ? Con ngủ à? Ờ, đâu có. Bà cột lại tạp dề quay vô bếp. Sáng sớm sau khi con đi, ông ấy đi rồi. Vân Quang Phương giở trò gì đây? Chịu khó như thế à? Lâm Ngạn cau mày suy nghĩ, cứ cảm thấy có gì không ổn. Bất thường thế này tất có chuyện. Có điều anh ta không mấy hứng thú với chuyện của Vân Quang Phương, cũng không truy đến cùng. Ăn qua quýt bữa trưa liền ra khỏi nhà. Hiện tại Vân Thường không học chữ nổi nữa. Một là không thời gian, ngày nào cô cũng ở bệnh viện với Lục Diệp. Hai là Lục Diệp và Lục phu nhân đều phản đối cô học tiếp. Đằng nào bác sĩ cũng nói mắt cô có thể chữa khỏi. Tình huống này học chữ nổi chỉ khiến tâm trạng Vân Thường thêm tiêu cực. Anh đưa em đi châm cứu nhé. Lúc Vân Thường muốn đi châm cứu, Lục Diệp lóp ngóp bỏ dậy khỏi giường, muốn đi theo Vân Thường. Vết thương của anh đã hết đau, dùng thuốc tốt nhất, bây giờ đi chậm chậm không vấn đề gì. Không cần đâu, anh cứ nghỉ cho khỏe đi. Tuy Vân Thường nhẹ giọng nhưng lại kiên định không thể từ chối. Đối với việc cô kiên trì không để anh đưa đi châm cứu, Lục Diệp thực sự bất bình. Anh chỉ muốn xem quá trình điều trị của cô một chút, thế nói gì cô cũng không đồng ý. Tuy Vân Thường dễ tính nhưng quyết định chuyện gì khó thay đổi. Lục Diệp biết hôm nay cũng hết hy vọng nên đành thôi. Lại ngồi trở về giường cầm báo lên đọc, ngón tay lướt sột soạt. Vậy em về sớm chút đấy. Vân Thường dạ vâng một tiếng, một mình đi qua phòng điều trị kế bên. Viện trưởng đeo cặp kính lão, tay găm kim cực chuẩn. Hôm nay cảm thấy thế nào? Dạ vẫn như cũ ạ. Giọng Vân Thường không có vẻ gì thất vọng, cũng không nôn nóng, bình tĩnh dịu dàng nhỏ nhẹ. Ừ, thế thì cứ chờ tiếp thôi. Viện trưởng không nói tốt hay xấu, vừa đè ấn đầu Vân Thường vừa găm kim. Vân Thường vâng một tiếng, nhắm mắt chờ châm cứu kết thúc. Lúc sắp xong, cửa phòng điều trị vang lên tiếng gõ. Lục phu nhân xách cái túi rón rén bước vào, quen nếp ngồi trên ghế bên quan sát. Lục phu nhân chống cằm hỏi viện trưởng, thế còn bao lâu nữa mới khỏi hoàn toàn? Viện trưởng chăm chú từng cây kim trên đầu Vân Thường, bấy giờ đáp, chưa biết được, trung y chứ đâu phải tây y. Lục phu nhân chảy môi với ông, đứng dậy dìu Vân Thường. Đi thôi, mẹ dẫn con đi mua bánh bao ăn, gần bệnh viện, thơm lắm con ạ. Vân Thường gật đầu. Bánh bao nhân thịt gà nấm hương hôm qua ăn ngon thật. Nấm hương tươi mềm, thịt gà thơm nức, bên trong còn có mùi nước thịt, cắn một miếng thơm nức mũi. Vân Thường chỉ cần nghĩ thế, ứa nước miếng, vội vàng quàng tay Lục phu nhân theo bà xuống lầu. Tiệm bánh bao này không lớn, buôn bán cực kỳ thịnh vượng. Lục phu nhân dẫn Vân Thường tới trước quầy bánh bao để cô ngồi xuống chỗ dành cho khách ăn sáng, còn mình chen vào mua bánh. Mùi bánh bao nồng nàn, Vân Thường ngồi ngoài tiệm chờ, cảm thấy mùi thơm bay vào mũi, chỉ chốc lát đã gọi con sâu tham ăn trong bụng bỏ ra. Cô nuốt nước miếng, nhàm chán ngồi ở đấy, lòng khom chờ Lục phu nhân quay ra. Ngày lúc ấy Vân Thường cảm thấy cánh tay đau nhói, giọng Vân Quang Phương đột nhiên vang lên bên tai. Vân Thường đi theo bà. Vân Thường cả kinh hất tay ông ta. Ông đến đây làm gì? Giọng Vân Quang Phương nhỏ, hình như cố ý đè nén, đặc biệt âm trầm. Mau đi theo tao. Dựa vào đâu tôi phải đi theo ông? Tôi và ông không có quan hệ gì, ông tránh ra. Vân Quang Phương tới tìm cô tuyệt đối không có gì hay, không phải thiếu tiền thì là trốn nợ. Vân Thường lạnh lùng. Ông mà không tránh ra tôi kêu lên đấy. Hết cách rồi. Vân Quang Phương lầu bầu, đột nhiên bịt miệng Vân Thường như sét đánh ngang tai, liếc mắt ra hiệu với người trong bóng tối. Trước tiệm bánh bao đông người như nước, tất cả chen nhau muốn giành giật mua bán bánh bao. Không ai chú ý, mấy gã đàn ông kèm một cô gái đi xa dần. Lục phu nhân xách túi bánh bao, chùi mồ hôi trên trán, đang chuẩn bị gọi Vân Thường về, ngẩng đầu lên phát hiện chỗ Vân Thường ngồi căn bản không có người. Tìm bà đánh bộp một tiếng, bất chấp tất cả túm lấy người bên cạnh. Cô có nhìn thấy cô bé ngồi chỗ này ban nãy không? Cao lắm, tóc thì cuộn lên. Người kia bực mình lắc đầu để Lục phu nhân ra tiếp tục chen lấn. Cô ơi, cô muốn tìm cái chị vừa rồi ạ? Một cô bé rụt rè đi tới trước mặt Lục phu nhân, ngước mắt lên. Vừa nãy cháu thấy chị ấy bị mấy chú lôi đi ra đằng kia. Lục phu nhân run lên. Hồi nào vậy cháu? Cô bé nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Lâu lắm rồi ạ. Đầu Lục phu nhân vang tiếng nổ, trong óc trắng xóa, móc điện thoại gọi cho thượng tướng Lục, run giọng. Anh Lục ơi, có chuyện rồi. Chương 30, ngày thứ 22, phần 2. Lục Diệp ngồi dựa vào đầu giường, lật báo quân sự giết thời gian, thỉnh thoảng lại giơ cổ tay lên xem đồng hồ. Lâu vậy rồi sao cô chưa châm cứu xong nữa? Chẳng nhẽ mắt lại bị cái gì à? Anh bực bội bỏ báo xuống, trở mình xuống giường đẩy cửa đi ra ngoài. Cửa phòng tiểu phẫu không đóng chặt lắm. Lục Diệp còn nhớ Vân Thường không muốn anh thấy cô châm cứu, đành len lén bám một bên cửa nhìn vào trong. Bên trong chỉ có 2-3 bác sĩ trẻ ngồi trên giường đang thảo luận gì đấy, nhìn rất là kịch liệt. Lục Diệp chưa chịu thôi, lại hé cửa rộng thêm một chút. Ánh mắt sắc bén quét khắp các góc phòng, vẫn không thấy bóng dáng Vân Thường đâu. Cô đi đâu rồi nhỉ? Lục Diệp hơi nghi hoặc. Bình thường Vân Thường không đi ra ngoài, chỉ có buổi trưa mới xuống dưới sân đi dạo với mẹ anh, phần lớn thời gian đều ở trong bệnh viện. Lục Diệp lặng lẽ đóng cửa phòng, cau mày dựa vào tường hành lang, cứ cảm thấy có cái gì đấy không ổn. Mẹ anh không có đây, Vân Thường cũng không có. Phòng bệnh bình thường ồn ào, hình như chỉ thoáng chốc là trống trơn. Lục Diệp gãi mớ tóc mới dài ra một chút, chậm rãi đi tới phòng viện trưởng. Viện trưởng ngẩng đầu khỏi đống phim X quang, ánh mắt lướt từ cái kính lão tới người Lục Diệp. Vợ cháu á? Theo mẹ cháu đi mua bánh bao rồi, chưa về nữa à? Vết thương của cháu hồi phục khá đấy, ngày mai đại khái có thể ra viện rồi. Dạ vâng ạ. Lục Diệp sờ sờ ngực mình, tâm trạng bực bội vì không thấy Vân Thường, nhờ câu nói của viện trưởng mà tiêu tan không ít. Gật đầu với viện trưởng liền đi ra khỏi phòng làm việc của ông. Anh vốn dự định những ngày nghỉ phép còn lại có thể dẫn Vân Thường đi chơi một chuyến. Tuy anh ở trong quân quanh năm, nhưng nhờ đồng đội ở khắp Nam Châu bốn bể ban tặng, cũng biết không ít chỗ có phong cảnh đẹp. Kết quả một lần bị thương phá hủy mọi kế hoạch của anh, trừ nằm trên giường dưỡng thương ra, anh chẳng làm gì được. Đành để lần sau bồi thường cho Vân Thường vậy. Trong mắt Lục Diệp thoáng hiện lên chút tiếc nuối. Có điều hai người ở nhà cũng tốt, anh có thể thấy cô mọi lúc mọi nơi, cũng không bị người ngoài làm phiền nữa. Lục Diệp quay về phòng, nhàm chán quá, rót một ly nước nóng cầm trên tay, mở tivi, chẳng có tiết mục gì làm anh hứng thú. Lục Diệp ấn bừa remote, trong lòng oán giận mẹ anh triệt để. Biết hai người chỉ ở chung được có chừng đó thời gian, lại còn dắt vợ anh chạy đi. Thật là sau này không cho Vân Thường đi với bà nữa. Đang nghĩ, điện thoại ở đầu giường đột ngột đổ chuông. Lục Diệp cầm lấy xem là ba của anh. Lát nữa có người đem bữa tối tới cho con. Tối nay Vân Thường với mẹ con không qua đâu, con tự lo đi nhá. Không tới à? Tại sao chứ? Lục Diệp xiết điện thoại. Có chuyện gì vậy ba? Ở bệnh viện không thoải mái, ở nhà một ngày thôi. Giọng thượng tướng Lục hơi khàn, nghe vào tai Lục Diệp cứ thấy kỳ kỳ, cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Còn muốn hỏi nữa, thượng tướng Lục đã ngắt điện thoại. Thượng tướng Lục lau nước mắt cho Lục phu nhân. Thôi, đừng góc nữa. Ngón tay thô ráp sờ lên mặt Lục phu nhân giam giáp, thô kệch đặc trưng của đàn ông. Ôi trời, đều tại em cả mà. Lục phu nhân luôn kiên cường, mới một chốc suy sụp. Nếu không phải bà cố chấp dẫn Vân Thường đi mua bánh bao, con bé sẽ không bị dắt đi. Nếu như có gì nguy hiểm, đừng nói Vân Thường, cửa ải Lục Diệp bà qua cũng không nổi. Thôi, được rồi, đừng khóc nữa, khóc vô ích, nhìn phiền lắm. Thượng tướng Lục xưa nay không biết nói chuyện nhẹ nhàng, cách quan tâm của ông hơi kỳ cục gượng gạo. Nếu không phải sống bao nhiêu năm rồi, chắc ông đã làm Lục phu nhân tức chết. Chỗ đấy hẳn là có camera giám sát, anh đã tìm người xử trí rồi, cũng thông báo với đội cảnh sát hình sự. Đội trưởng là lính cũ của anh, em cứ yên tâm. Nếu như vậy mà không tìm thấy người, bọn họ khỏi cần làm nữa. Đôi mắt thượng tướng Lục sẫm lại, cả mắt già nua sáng ngời không giảm sự sắc bén theo năm tháng. Lục phu nhân không nói, chỉ cầm khăn tay cúi đầu lại chảy nước mắt. Mỗi giây mỗi phút chờ đợi đều là cực hình. Thượng tướng Lục cai thuốc lá đã lâu, cũng móc ra hút. Hết điếu này đến điếu khác, không có lúc nào ngừng. Lục phu nhân cũng chẳng cản ông như mọi ngày nữa. Thư phòng toàn mùi khói, trong giây phút khẩn trương, tâm trạng con người đặc biệt cáu kỉnh. Đêm khuya dần, nhiệt độ xuống nhanh, bên ngoài lạnh căm căm, người đi đường đều co cổ, ra sức kéo cổ áo mình lên, rồi vội vội vàng vàng về nhà. Trong một kho hàng đổ nát đã lâu ở phía bắc thành phố, miệng Vân Thường bị nhét khăn tay, chỉ biết mở to mắt siết chặt hai tay, nghe Vân Quang Phương trả giá bán cô lần nữa. Vân Quang Phương thò hai ngón tay, không chịu nhượng bộ.

vùng vẫy muốn xông ra ngoài. Đột nhiên anh quăng điện thoại ra sau, nhảy xuống giường, vết thương chưa kịp lành bị kéo đau nhói, anh cũng bất chấp. Đẩy cửa chạy ra ngoài, đồng phục rộng thùng thình bị gió thốc lên, cả người lạnh buốt, Lục Diệp run cầm cập. Cả một chiếc xe chạy về nhà họ Lục, ánh mắt Lục Diệp lạnh lẽo, hàng lông mày đẹp nhíu chặt. Tốt nhất đừng có ai gạt anh. Chương 31, ngày thứ 23, phần 1. Lục Diệp à, sao cậu lại về rồi à? Khóe mắt Lục phu nhân vương nước, sửng sốt nhìn con đẩy mọi người ra tới, trong lòng hồi hộp. Đôi mắt đen sẫm của Lục Diệp nhìn Lục phu nhân không chớp. Vân Thường đâu? Vân Thường đâu rồi à? Mẹ không phải bảo là con cứ ở yên trong viện à? Sao con... Lục phu nhân lắp bắp nói không nên lời, ánh mắt hung tàn như một lưỡi kiếm bén đâm thẳng vào tim bà, không tiếng động lên án. Vân Thường đâu ạ? Trong nháy mắt, Lục Diệp gợn lên cơn cuồng phong ngập trời, tình cảm dồn nén một buổi tối phun trào, cơ hồ ép đôi mắt nhánh đen kia đỏ lên. Lục phu nhân hoảng hốt trước ánh mắt của anh, không tự giác lùi lại một bước, nước mắt vừa ngưng lại rớt xuống. Con làm gì đấy? Làm phản đấy à? Thượng tướng Lục kéo Lục phu nhân ra sau lưng, sầm mặt nghiêm giọng. Vân Thường bị ba nó bắt đi rồi. Dứt lời, sắc mặt Lục Diệp tối sầm, gân xanh nơi thái dương nháy mắt nổi lên, nhảy nhót vặn vẹo. Cơ bắp toàn thân căng cứng như là mũi tên lên dây, dường như là dây tiếp theo sẽ bắn ra. Nhìn bộ dạng anh, sao Thượng tướng Lục không biết anh đang nghĩ gì? Trừng mắt. Con đừng có ầm ĩ nữa, ngồi yên trong nhà đi. Vân Thường không thấy đâu, mọi người sốt ruột không kém gì con. Nhưng giờ con đi ra ngoài làm gì? Làm loạn thêm thôi. Lục Diệp không nói, chỉ nghiến răng. Tiếng răng nghiến ken két vang lên trong phòng khách đang căng thẳng, nghe đặc biệt hãi hùng. Đừng có nghiến răng nữa. Thượng tướng Lục chau mày quát. Lúc Lục Diệp tức quá hoặc căm hận quá độ hay nghiến răng, Thượng tướng Lục không thích cái thói xấu này của anh tí nào, nhưng uốn nắn hơn 20 năm rồi vẫn không sửa được. Đầu óc Lục Diệp bùng bùng. Thượng tướng Lục nói gì anh không nghe lọt? Vân Thường bị bắt cóc à? Lại còn là ba cô nữa. Là lỗi của anh nên đề phòng từ đầu. Ba Vân Thường đã có thể bán cô cho anh thì chắc chẳng tốt lành gì. Anh nên nghĩ đến, sao lại không nghĩ tới chứ? Thình lình Lục Diệp lướt qua Thượng tướng Lục, mặc cho Thượng tướng Lục quát mắng đằng sau đều không ngừng lại. Khoanh tay chờ chết không phải là cách giải quyết của anh. Bất kể thế nào, tự mình đi tìm cô anh mới yên tâm được. Lục Diệp kéo tủ đầu giường, móc khẩu súng bắn tỉa lấp lánh ánh sáng lạnh băng, hàng ý trong cơ mắt cơ hồ đóng băng tầm nhìn. Thượng tướng Lục cực kỳ phẫn nộ với hành vi xách súng chạy của con, nhưng ông đã không còn cường tráng như hồi thanh niên. Cho dù Lục Diệp đang bị thương, ông vẫn không đuổi kịp anh. Đành trơ mắt nhìn Lục Diệp nhảy lên chiếc xe việt dã dũng mãnh, biến mất khỏi tầm mắt của ông như làn khói. Thằng khốn này, đúng là khốn nạn mà. Thượng tướng Lục tức thở hồng hộc. Hồi trẻ tính của ông cực kỳ nóng nảy, già rồi mới thu bớt lại. Hôm nay lại bị Lục Diệp kích thích nhất thời bùng nổ. Xem nó giống cái gì, lớn chừng đó rồi. Ngọn lửa lập lòe trong mắt Thượng tướng Lục, tiện tay cầm chén sứ trên bàn hung hăng quăng xuống đất. Một mình nó no lắng thôi chắc, nói thế mà được à? Em xem ánh mắt vừa rồi của nó đi, chúng ta là kẻ thù của nó chắc. Thôi được rồi, bị Lục Diệp ầm ĩ như thế, lửa giận vì Vân Thường bị hắt cả lên người anh. Thôi, anh bớt nóng đi. Lục phu nhân lôi Thượng tướng Lục ngồi xuống sofa, vỗ ngực cho ông bớt giận. Tại con nó sốt ruột quá đấy mà, lúc này anh so đo với nó cái gì, thật là... Vỏ quýt giày có móng tay nhọn, Thượng tướng Lục có tức giận ngập trời cũng không chút được lên người Lục phu nhân, đành ngồi nguyên tại chỗ thở phì phò. Này, ngâm một bình trà, lấy tách mới qua đây. Lục phu nhân gọi người làm xoa xoa huyệt thái dương của mình, chùi nước mắt còn vương trên mặt, dựa vào vai Thượng tướng Lục. Thôi được rồi, đừng có giận nữa, tìm được Vân Thưởng mới quan trọng chứ. Thượng tướng Lục nặng nề thở hắt, không nói tiếp nữa. Lục Diệp biết hiện tại anh cầm súng đi không hợp quy định, nhưng anh không lo lắng nhiều được. Giờ anh chỉ muốn nắm chắc từng giây từng phút tìm cho được Vân Thưởng. Yên tâm đi anh Lục à. Lục Diệp, được rồi, chuyện nhỏ thôi. Fuck, anh Diệp yên tâm đi, chắc chắn em tìm được chị dâu. gọi vô số cuộc điện thoại, người có thể nhờ đều tìm hết, nhưng anh vẫn lo muốn chết thôi. Cái lão không bằng xúc sinh kia liệu có ngược đãi cô không? Giờ cô đã ăn cơm chưa? Có đói không? Có lạnh không đây? Lục Diệp đỏ mắt, lái xe chạy như điên ra ngoài đường vành đai số 3. Vừa rồi ba gọi cho anh, nói Vân Thường bị bắt ra ngoài ô, địa chỉ cụ thể giờ đang điều tra. Cho dù lật từng tấc đất lên cũng được, chỉ cần tìm được cô, trả cái giá lớn mấy anh cũng không hề do dự. Chiếc Hummer đen gầm rú như tia chớp đen, khí thế sộc lên mây, mạnh mẽ như có thể rạch nát bóng đêm dày đặc. Vân Quang Phương không ở nhà, không lý do nào. Nhiều năm qua có thể nói Lâm Ngạn dành con người Vân Quang Phương quá đỗi. Từ lão khốn nạn, nhìn nếu không bị người đòi nợ, tối nào nhất định lão cũng về nhà. Chẳng phải lão có trách nhiệm gì với gia đình đâu, mà là lão sợ chết, ở bên ngoài không ngủ được, sợ ai thừa lúc ngủ say mà giết chết lão. Lâm Ngạn trào phúng nhếch môi, tưởng mình là nhân vật nào, ai mà để ý cái mạng hèn của lão chứ. Lâm Ngạn trở mình quấn quýt cái chăn, không biết tại sao cứ cảm thấy tối nay đặc biệt lạnh. Anh ta nhắm mắt đang chuẩn bị ngủ, đột nhiên điện thoại thình lình đổ chuông, nghe đặc biệt chói tai. Lâm Ngạn chộp lấy điện thoại, bực mình alo một tiếng. Anh Ngạn, anh đang ở nhà đấy à? Lâm Ngạn ghét nhất đang ngủ bị phá, nhưng lúc đấy thái độ cực kỳ ác liệt. Có chuyện gì không? Không có chuyện thì biến đi. Dạ, vừa rồi em đi bar, thấy Vân Quang Phương dẫn mấy tên lén lén lút lút. Em sợ lão chọc họa gì cho anh, nên báo riêng cho anh một tiếng à? Lâm Ngạn cau mày. Dẫn ai? Dạ không biết, không thấy rõ vì tối quá. Đầu bên kia dừng một chút, hình như hơi chần chờ. Có điều là em mới nghe ngóng được, hình như Vân Quang Phương có liên lạc với Bọ Cạp đấy ạ. Bọ Cạp là gã buôn người trong kho hàng, tinh quái gian trá, buôn người bao nhiêu năm vẫn không bị tóm, dân đường phố đều gọi gã là Bọ Cạp. Đầu óc Lâm Ngạn nhanh chóng đảo một vòng, chẳng trách mấy ngày nay Vân Quang Phương rộng rãi vậy, hóa ra là móc nối với bọn buôn người. Có điều liên quan gì đến anh ta? Vân Quang Phương muốn chết thì mặc xác. Vân Quang Phương vào tù anh ta còn vui kia, ước gì lão ngồi tù cả đời luôn. Lâm Ngạn ngáp dài bực bội. Rồi rồi. Chưa nói xong, đầu dây bên kia cắt ngang. Anh Ngạn ơi. Người kia chần chờ xong vẫn cắn răng. Em nghe nói người Vân Quang Phương bán là cô gái mù. Mí mắt Lâm Ngạn giật giật, lồm cồm bò dậy. Nói tiếp đi. Em cảm thấy không ổn lắm. Liệu anh Ngạn này, không phải lão bán chị anh một lần rồi sao? Với lại em nghe thấy tối nay hình như nhà họ Lục đang tìm người. Em nghĩ... Người kia nuốt nước miếng, nghe tiếng thở, Lâm Ngạn đột nhiên nặng nề, có chút thấp thỏm. Bọn họ theo Lâm Ngạn lăn lộn, có ai không biết, chị kế Lâm Ngạn là bảo bối của anh ta. Giọng Lâm Ngạn trở nên âm trầm tàn nhẫn. Nói một lần cho xong. Người kia không dám chần chờ, nói suy luận một lèo. Có phải Vân Quang Phương định bán chị anh lần nữa không ạ? Có mẹ nó chứ, Vân Quang Phương à? Lâm Ngạn nghiêng đầu kẹp điện thoại, vội vàng xỏ quần áo, chạy ra ngoài. Biết Vân Quang Phương đi đâu không? Dạ biết ạ. Em đặc biệt phái người canh chừng, từ ngoại thành quay về, đi thẳng tới nhà Bọ Cạp ở phía sau Lãm Nguyệt rồi ạ. Ừ, làm tốt lắm. Mắt Lâm Ngạn lạnh băng, anh ta ngắt điện thoại, phóng xe tới nhà Bọ Cạp. Anh Diệp à, đường vành đai 2 đằng sau ba Lãm Nguyệt có ngôi nhà thấp màu đỏ ở chỗ đấy. Nhận điện thoại như vậy, Lục Diệp quay ngoắt đầu xe hướng vành đai 2. Người anh em, cảm ơn em. Thời gian trôi thêm một giây, Vân Thường càng nguy hiểm thêm một phần. Lục Diệp hận không thể bay ngay tới phía bắc thành phố. Cái cảm giác như đang trong chảo dầu sôi khiến anh muốn phát điên. Không thể để cô rời khỏi anh một bước nào nữa, một giây cũng không được. Ngực vừa căng vừa đau, không biết do vết thương nứt ra hay do cái gì khác. Mắt Lục Diệp đỏ ngầu, bắn ra ánh sáng khiếp người. Nếu Vân Thường của anh bị tổn thương gì, anh muốn băm Vân Quang Phương làm trăm ngàn mảnh. Đếm đi, đây là 100.000. Bọ Cạp đưa một vali tiền cho Vân Quang Phương. Nghề của bọn chúng xưa nay không có chuyển khoản, ở đâu cũng chỉ đưa tiền mặt. Vân Quang Phương cười hành hạnh, ngồi chồm hổm nhổ nước miếng lên đầu ngón tay, cũng không chê phiền, định đếm từng tờ thật. Có điều đếm được 10 phút lão mệt không ra hơi, đánh đóng vali, làm bộ yên tâm nói với Bọ Cạp. Thôi được rồi, tao tin mày. Người này giao cho mày, sau này không quan hệ gì với tao nữa. Bọ Cạp gật đầu, chỉ trông Vân Quang Phương đi đi mau. Vân Quang Phương cũng như nguyện ý của gã, xách vali tiền đi ngay, không thèm liếc Vân Thường một cái. Vân Thường ngồi trên nền nhà lạnh cóng, tay chân bị trói, miệng bị nhét rẻ.

lần này thực sự quá lo lắng. Từng vấn đề như là bắp rang bắn ra bên ngoài. Nghe giọng Lục Diệp, sự bình tĩnh giả vờ cả đêm của Vân Thường tức tốc sụp đổ. Suy cho cùng vẫn là phụ nữ, gặp phải loại chuyện này sao không sợ cho được. Cô ôm giết cổ Lục Diệp, vùi đầu vào ngực anh rồi lặng lẽ chảy nước mắt. Ngực nhanh chóng ướt đẫm, cô khóc làm tim Lục Diệp run lên. Hận không thể đau thay cô, thương tâm thay cô. Nhưng anh không biết an ủi, chỉ đành hết sức siết cô vào lòng mình. Đừng khóc nữa, anh đây rồi. Anh đây, ngoan đi em. Lâm Ngạn đứng đằng sau ngây ngốc nhìn Lục Diệp và Vân Thường, tim như bị kim đâm đau nhói. Phải rồi, cô không cần. Cho dù ở đâu lúc nào cô cũng không cần anh ta. Quá khứ cô kiên cường, có thể chống chọi tất cả. Hiện giờ cô có chồng thương cô, có người nhà mới. Hình như anh ta không cách nào chen vào cuộc sống của cô được. Chúng ta về nhà thôi, đừng khóc nữa em. Anh sẽ không tha cho lão ta đâu. Đừng khóc nữa. Em có lạnh không? Lên xe nhá. Nghe lời đi em, đừng khóc nữa nào. Em khóc anh khổ sở lắm. Người đàn ông kia nhất định rất yêu cô. An ủi vụng về như thế, ngay cả anh ta cũng nghe ra được đau lòng ẩn chứa trong đấy. Lâm Ngạn quay đầu chùi mắt, loạng choạng đi xa dần. Cô sẽ sống rất tốt, tốt hơn Vân Quang Phương, hơn mẹ anh ta, hơn anh ta. Mà anh ta cả đời này đã định sẵn, chỉ có thể ở đằng xa lặng lẽ nhìn cô, mãi mãi từ nhỏ cho tới bây giờ. Trong xe mở điều hòa vừa ấm vừa dễ chịu, chỉ một lát xua tan hơi lạnh trên người Vân Thường. Lục Diệp ngồi trên ghế lái, không lái xe ngay mà ôm giết Vân Thường, thỉnh thoảng lại vuốt tóc cô dỗ dành. Vân Thường khóc xong trong lòng dễ chịu đôi chút, chỉ là vừa mệt vừa mỏi. Dựa vào người Lục Diệp, không mở mắt lên nổi nữa. Lục Diệp phát giác tình trạng hiện giờ của cô, liền rón rén đặt cô lên ghế ngồi, thắt dây an toàn cho cô, rồi chuẩn bị lái xe về nhà. Có chuyện gì thì đợi cô khỏe lại rồi nói sau vậy. Vân Thường mơ mơ màng màng định ngủ, đột nhiên sực nhớ điều gì ngẩng phát lên. Lục Diệp à, em trai em, Lâm Ngạn đã cứu em ra ngoài, cậu ta còn ở bên ngoài, anh đưa cậu ta đi một đoạn đi. Lục Diệp ừ một tiếng đẩy cửa xuống xe. Ngoài trời tối đen, xe chạy đêm mở đèn xe rít gió lướt qua, mang theo một trận gió lạnh. Anh đưa ánh đèn đường tù mù nhìn chung quanh, trên đường vắng ngắt, trừ ánh đèn neon chớp nháy ra, nào thấy bóng người nào đâu.